Vì sao không ở quan trường Sở Châu vạch trần Trấn Bắc Vương? Hứa Thất An hỏi. Vô dụng, như vậy sẽ chỉ hại người khác. Tin tức một khi truyền ra, sẽ đưa tới mật thám Trấn Bắc Vương ám sát. Hơn nữa, bọn họ nói thành Sở Châu đến nay còn êm đẹp. Ai sẽ tin tưởng? Sẽ chỉ đưa tới mật thám Trấn Bắc Vương đuổi bắt. Trịnh Hưng Hoài lắc đầu, trong mắt có hoang mang cùng sợ hãi. Không phải sợ mật thám ám sát, mà cảm thấy sợ hãi đối với tình trạng hiện tại của Sở Châu. Thật ra man tộc, yêu tộc đều đang tìm kiếm địa biển Trấn Bắc Vương tàn sát dân chúng. Đáng tiếc, ngươi không biết đấu tranh của tầng diện này. Nếu không chỉ cần mang tin tức này truyền ra, căn bản không cần triều đình phái sứ đoàn đến trả án. Hứa Thất An gật đầu tiếp nhận Trịnh Bố Chính Sứ giải thích. Các ngươi hẳn biết triều đình phái sứ đoàn đến điều tra vụ án này. Hứa Thất An thử hỏi. Chúng ta nghe Triệu Tấn nói, hắn định kỳ sẽ truyền tin về. Nhưng chúng ta không dám tin sứ đoàn, sợ lọt vào diệt khẩu. Trấn Bắc Vương, ngay cả giết thành cũng làm, huống chi sứ đoàn. Lý Hán đeo cung Sừng Châu, trong lòng đầy căm phẫn. Ta chính là quan chủ sự. Hứa Thất An cường điệu thân phận của mình. Mọi người mặt độ vẻ vui mừng, kinh thành cách Sở Châu vạn dặm. Nhưng uy danh Hứa Ngân La bọn họ biết như sấm bên tai. Hứa Ngân La phá được từng vụ kỳ án, cộng thêm sự kiện đấu pháp Phật môn, thanh danh vang xa. Hứa Ngân La không ở Sở Châu, Sở Châu lại có truyền thuyết của hắn. Trịnh Hưng Hoài đứng dậy, sửa sang mũ áo, chắp tay. Xin Hứa Ngân La làm chủ cho dân chúng Sở Châu. Hứa Thất An chưa đáp lại, mà hỏi ngược. Trịnh đại nhân đối với hiện trạng Sở Châu có ý kiến gì không? Dựa theo ngươi nói Sở Châu đã bị diệt thành. Sao có thể là cảnh tượng ca múa mừng Thái Bình ngày hôm nay? Trịnh Hưng Hoài sắc mặt cứng đờ suy sụp nói. Bản quan cũng lông tóc dựng hết cả lên, nghi hoặc khó hiểu. Đám người thân đồ Bách Lý độ ra vẻ mặt mê mang tương tự. Hứa Thất An nhìn về Lý Diệu Chân truyền âm. Ta dùng vọng khí thuật xem rồi, không có nói láo. Nhưng cái này trái với hiện thực. Trừ khi vọng kỹ thuật, người có biện pháp nào phân biệt nói dối? Võ phu thô bỉ đành chịu, chỉ có thể xin giúp đỡ của nữ đạo cô nhiều trò. Lý Diệu Chân trầm ngâm một lát truyền âm. Có một loại thuật pháp gọi là cộng tình, có thể khiến hồn phách hai bên tạm thời dung hợp, liên hệ ký ức. Không biết ngươi từng nghe không? Cộng tình? Hứa Thất An sửng sốt, không khỏi nhớ tới ngày đó mua nhà, ở dưới sự giúp đỡ của Thải Vi, cùng nữ quỷ trong giếng cộng tình thấy được tình huống của tề đảng binh bộ thượng thư cấu kết Vu Thần Giáo. Lúc ấy, hắn lấy góc nhìn thứ nhất, bị tên Vu Sư, Tháp Lỗ, Lạp Cáp kia ra ra vào vào trong vô số lần. Tuy cũng không có cảm giác chân thật, tựa như xem một góc nhìn thứ nhất, nhưng như cũ tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn. Cái này không được nha. Người ta, tất cả đều là bí mật. Một khi cộng tình, không đợi mật thám Trấn Bắc Vương tìm đến, ta đã phải giết bọn hắn diệt khẩu. Hứa Thất An truyền âm. Có biện pháp nào đơn phương cộng tình không? Ta không muốn ký ức của mình bị người khác nhìn trộm. Lý Diệu Chân cười cười tràn đầy tự tin truyền âm. Tự nhiên có thể. Hứa Thất An hít một hơi sâu. Vậy để ta thấy cảnh tượng ngày đó giết cả thành đi. Trịnh đại nhân, chúng ta muốn xem cảnh tượng diệt thành ngày đó. Hy vọng người phối hợp. Hứa Thất An nói xong nhìn về phía Lý Diệu Chân. Thánh nữ Thiên Tông bổ sung. Nhắm mắt nhớ lại chi tiết ngày đó khi diệt thành. Trịnh Hưng Hoài gật đầu, ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại. Nhớ lại đêm máu tanh tàn nhẫn, khiến ông thường xuyên bừng tỉnh đó. Trong tay áo Lý Diệu Chân thoạt ra ba lá phù, phân biệt dán trên trán mình, Hứa Thất An cùng với Trịnh Hưng Hoài ba người. Tiếp theo, nàng đè bả vai Hứa Thất An, tung người nhảy. Hứa Thất An cảm giác mình nhảy lên, cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện hắn và Lý Diệu Chân rõ ràng còn tại chỗ. Nguyên thần xuất khiếu. Hắn không kịp hỏi, liền thấy lá bùa trán Trịnh Hưng Hoài sinh ra được hút thật lớn, hóa thành vòng xoáy mang hắn cùng Lý Diệu Chân cắn nuốt. Hoàng hôn, ánh chiều tà như máu. Hứa Thất An thấy trước người là món ngon rất phong phú, ngồi bên cạnh là lão phu nhân khí chất dịu dàng, một người trẻ tuổi, một nữ tử thanh tú, cùng hai đứa trẻ tuổi tác không giống nhau. Bọn họ là người nhà Trịnh Hưng Hoài. Ta bây giờ là lấy góc nhìn của Trịnh Hưng Hoài đang nhớ lại ký ức ông ta. Từng có một lần trọng tình, Hứa Thất An lập tức hiểu ra. Hắn lặng lẽ nghe Trịnh Hưng Hoài răn dạy con trai. Trịnh Hưng Hoài có hai con trai, trưởng tử đi con đường làm quan, được lợi bởi Trịnh Hưng Hoài dạy, danh tiếng làm quan cực kỳ không tệ, tiền đồ vô lượng. Thứ tử là tên công tử ăn chơi, cả ngày trọi chim trọi chó, không có làm việc. Lại bởi vì Trịnh Hưng Hoài gia giáo rất nghiêm, vị thứ tử này không dám làm việc ức hiếp người dân, cả ngày ăn chơi trác táng cũng làm không tốt. Phế vật, chẳng được tích sự gì. Hôm nay, vị Trịnh công tử ở Lầu Xanh uống rượu nổi lên xung đột với một vị quan quân, bị người ta hung hăng đánh một trận. Trịnh Hưng Hoài quát lớn thứ tử, lời nói dữ dội về mặt nghiêm nghị. Trịnh nhị công tử không phục tủi thân uất ức nói. Chà, con chỉ là đi Lầu Xanh mà thôi, là tên thất phu kia chủ động gây sự, không phải con gây chuyện mà, còn có lỗi gì? Đúng vậy, đi Lầu Xanh có gì sai? Hứa Thất An bày tỏ bất bình vì Trịnh nhị công tử. Phụ thân, con muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, tháng sau là đại thọ 60 của cha con. Lúc này con dâu mở miệng. Trịnh Hưng Hoài còn chưa mở miệng, thứ tử liền liên tục xua tay nói. Nàng điên rồi, gần đây bên ngoài Man Tử quậy rất dữ, thành Sở Châu lại cách biên quan gần như vậy, ra khỏi thành lung tung, nửa đường gặp du kỵ man tộc thì làm sao bây giờ? Trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, răn dạy thê tử không biết sống chết. Trịnh Hưng Hoài cả giận nói. Đồ tham sống sợ chết, ta sao có thể sinh ra người phế vật như vậy? Hứa Thất An không nhìn thấy sắc mặt Trịnh Hưng Hoài, nhưng dưới trạng thái cộng tình hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ rèn sắt không thành thép của Trịnh Hưng Hoài. Lão đối với thứ tử này đã thất vọng lại bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy đối phương chẳng được tích sự gì, ngay cả một sợi tóc trưởng tử cũng không bằng được. Lúc này, một hán tử mặc giáp nhẹ hoàng hốt chạy vào sảnh trong. Hắn đeo cung sừng trâu, không đeo trường đao chính là Lý Hán. Lý Hán vội vàng nói, đại nhân, quân đội vệ sở không biết vì sao đột nhiên vào thành, tập kết dân chúng khắp nơi, không biết muốn làm gì. Trịnh Hưng Hoài cả kinh có chút mờ mịt truy hỏi. Quân đội vệ sở tập kết dân chúng, tập kết nơi nào, ai đĩnh quân? Tập kết dân chúng, ra sức giết chóc. Hứa Thất An dùng mình, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, sau đó nghe thấy Lý Hán nói. Dân chúng bị tụ tập ở Đông Tây Nam Bắc bốn phương hướng, lĩnh quân là đô chỉ huy sứ, hộ quốc công, Khuyết Vĩnh Tu. Hắn bây giờ đang hẳn ở bên Nam Thành bên kia. Trịnh Hưng Hoài bưng đũa, đứng dậy nói. Chuẩn bị ngựa, bản quan muốn xem, thông báo Chu tiên sinh theo ta cùng nhau qua đó. Lúc này, Trịnh Hưng Hoài mang theo khách khanh trong phủ cưỡi ngựa chạy đi Nam Thành. Ven đường quả nhiên thấy binh sĩ vệ sở áp giải dân chúng, tạo thành đội ngũ không biết muốn đi đâu. Dừng tay, các người muốn làm gì? Trịnh Hưng Hoài hét lớn ngăn lại. Các binh sĩ mặc áo giáp cầm binh khí lạnh lùng nhìn ông, không nói một lời. Trịnh Hưng Hoài quát hỏi một câu, vẫn như cũ không ai nói. Trong lòng ông dâng lên dự cảm điểm xấu, chưa tiếp tục dây dưa với sĩ tốt tầng dưới chót, vụt mạnh roi ngựa, dọc theo con đường hướng phía Nam Thành chạy như điên. Theo bình tĩnh ven đường, Trịnh Hưng Hoài rất nhanh đến mục tiêu, ông thấy đầu người đông nghịt, tính sơ qua đến mười mấy vạn. Có dân chúng phố phường, có thương nhân, thậm chí có lại viên trong nhà môn. Nhóm người này bị tụ tập đến một chỗ đất hoang ở Nam Thành, chen chúc nhau. Mấy ngàn binh lính mặc áo giáp cầm binh khí, hoặc đeo cung cứng, hoặc đeo nỏ quân đội, mang theo nhóm người bao vây nhiều vòng. Ánh mắt Trịnh Hưng Hoài đảo qua tập trung ở đô chỉ huy sứ, Khuyết Vĩnh Tu trên cao đương ngựa, cùng với mười mấy người mặc thám báo áo bào đen bên cạnh. Mật thám của Trấn Bắc Vương. Trịnh Hưng Hoài nheo mắt trầm giọng quát. Hộ quốc công, ngươi đây để làm gì? Trịnh bố chính sứ, ngươi tới vừa lúc. Con mắt còn lại của Khuyết Vĩnh Tu lạnh lùng nhìn tới nói. Trịnh đại nhân, man tộc nhiều lần xâm nhập biên quan, đốt giết cướp bóc. Ngươi biết đây là vì sao không? Trịnh Hưng Hoài không rõ tại sao hỏi câu này cau mày. Cái này cùng ngươi tập kết dân chúng có quan hệ như thế nào? Trường thương trong tay Khuyết Vĩnh Tu chỉ vào mười mấy vạn người dân cười to nói. Đương nhiên là có quan hệ. Thân là con dân Đại Phụng, tự nhiên vì biên cương Đại Phụng an ổn, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Vì quốc độ Đại Phụng, đầu rơi, máu đổ. Trịnh Bố Chính Sứ cho rằng bản trông nói có đạo lý hay không? Vớ vẩn! Trịnh Hưng Hoài đang muốn quát lớn, bỗng nhiên thấy Khuyết Vĩnh Tu kẹp bụng ngựa, hướng tới dân chúng khởi xướng xung phong. Phốc! Trường thương của hắn đâm vào ngực một người dân, mang hắn hất lên cao, máu tươi phun ra. Nam nhân trên mũi thương sau khi giãy giụa vài cái, tứ chi vô lực rủ xuống. Trường hợp nháy mắt hỗn loạn, người dân xung quanh sợ hãi kêu lên. Dân chúng chỗ xa chưa nhìn thấy một màn máu tanh này, hãy còn mờ mịt. Trịnh Hưng Hoài trợn mắt như muốn nứt ra. Khuyết Vĩnh Tu, người dám lạm sát Bình Chân, người điên rồi sao? Diệt Thành bắt đầu. Hứa Thất An đã biết được kịch tính thế này. Hắn thông qua cộng tình khắc sâu lý giải được sự kinh ngạc cùng giận dữ của Trịnh Hưng Hoài lúc đó. Trịnh đại nhân, đừng vội, lập tức đến lượt người rồi. Khuyết Vĩnh Tu dùng tay hất đi cái xác mũi thương vung tay lên. Bắn tên! Mấy ngàn giáp sĩ cùng nhau dâng cung, nhắm dân chúng vô tội tập kết lại. Mũi tên dập trời dập đất bắn nhanh ra, dày đặc như châu trống, như mưa rào. Mỗi một mũi tên đều sẽ thu hút một sinh mệnh. Từng người dân chúng tên ngã xuống, phát ra tiếng khóc kêu tuyệt vọng. Sinh mệnh tựa như cỏ rác, trong đó bao gồm cả người già cùng trẻ con. Người may mắn tránh thoát đợt mưa tên đầu tiên bắt đầu trốn khỏi nơi này. Nhưng chờ đợi bọn họ là đao mổ của binh tốt. Thân là binh lính Đại Phụng, chém giết dân chúng Đại Phụng không chút nương tay. Cứu mạng! Cứu mạng! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Dân chúng kinh hoàng kêu lên, bị dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ không nghĩ ra vì sao quân đội Đại Phụng phải giết bọn họ, vì sao đám tướng sĩ phòng thủ biên quan không đi giết man tử mà mang đao mổ vung về phía bọn họ. Phốc! Dao mổ hạ xuống, người ngã xuống đất, máu tươi tung tóe. Các sĩ tốt cũng không bởi vì bọn họ cầu xin tha thứ cùng quỳ xuống mà có nửa phần thương hại. Vô liêm sỉ! Các người đang làm gì? Tàn học sinh phủ học, công danh tú tài, các người tàn sát dân chúng vô tội, tội ác tày trời. Một người đọc sách mặc nho sam màu xanh sắc mặt trắng bệch, nhưng dũng cảm đứng dậy, đứng trước mặt dân chúng lớn tiếng quát mắng sĩ tốt. Cách đó không xa một gã thập trưởng keng một tiếng rút ra bội đao hung ác đâm vào ngực thư sinh. Máu tươi ấm áp dọc theo mũi đao chảy xuôi, thư sinh nhìn chăm chăm hắn. Hứa Thất An cảm giác linh hồn mình đang run rẩy, không biết là bắt nguồn từ bản thân hay Trịnh Hưng Hoài, đại khái, đều có. Giết sạch tất cả mọi người, không giữ lại người sống. Khuyết Vĩnh Tu giơ lên trường thương quát to. Không để lại người sống, đương nhiên cũng bao gồm Trịnh Bố Chính Sứ ở đây. Vài tên mật thám rút binh khí, khí thế hùng hổ hướng Trịnh Hưng Hoài, đánh tới. Khách khanh họ Xu trầm hông xuống, tay cháy lên khí cơ như ngọn lửa trong suốt, vặn vẹo không khí đột nhiên đánh ra. Một vị mật thám áo đen không đùi mà tiến, năm ngón tay tựa như móng vuốt sắc bén hút chặt quyền kình gào thét mà đến, chợt xé vù, quyền kình tán loạn thành cơn lốc. Đại nhân, đi mau! Khách khanh họ Chu lưu lại cản lại phía sau, thị vệ còn lại mang theo Trịnh Hưng Hoài hướng Trịnh phủ đào tàu. Ngựa lao như bay, Trịnh Hưng Hoài quay đầu lần cuối, thấy mấy ngàn sĩ tốt dương cung bắn, mũi tên xuyên thủng thân thể dân chúng. Thấy sĩ tốt vung bội đao, chém giết một người mẹ ôm đứa bé đào vong. Nhìn thấy, Khuyết Vĩnh Tu ngồi trên lưng ngựa, con mắt duy nhất lạnh lùng nhìn mọi thứ. Sinh mệnh tựa như cỏ rác. Súc sinh! Hứa Thất An nghe thấy tiếng lòng, không vân rõ là của mình hay của Lý Diệu Chân hay Trịnh Hưng Hoài. Binh sĩ ven đường không nhìn bọn họ, máy móc giết chết, lặp đi lặp lại công tác đàm áp dân chúng, đưa bọn họ hướng tới địa điểm chỉ định đùa đi. Trịnh Hưng Hoài biết những người dân này sẽ gặp phải kết cục thế nào, vài lần lệnh thị vệ nghĩ cách cứu viện, nhưng các thị vệ từ chối. Một đường hộ tống Trịnh Hưng Hoài quay về phủ đệ. Ta đi tập kết thị vệ trong phủ, các ngươi nhanh chóng thông báo phu nhân cùng các thiếu gia, bây giờ lập tức rời khỏi thành, chúng ta giết ra ngoài. Lý Hãn đeo cung sừng trâu hét lớn. Rất nhanh, thị vệ trong phủ tập kết ở trước sân, trừ vũ khí cùng khôi giáp, bọn họ không mang theo bất cứ hành lý gì. Chà, chà, làm sao vậy? Có phải man tử đánh vào không? Trịnh Nghị công tử mang theo nữ quyến chạy đến, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chảy ra sự sợ hãi. Binh sĩ trong thành bất ngờ làm phản giết hại dân chúng. Chúng ta cũng ở trong đó, mau chóng rời khỏi thành. Trịnh Hưng Hoài nói ngắn gọn. Thẳng đến lúc này Trịnh Hưng Hoài cũng mê man. Ông không biết Khuyết Vĩnh Tu và Trấn Bắc Vương vì sao phải tập kết dân chúng tàn sát, xuất phát từ mục đích gì làm việc ác cỡ này. Nhưng quan trường chìm nổi nửa đời người, ông biết rõ giờ phút này không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Hiện nay rời khỏi thành Sở Châu, thoát ly hiểm cảnh trước. Thân thể Trịnh Nghị công tử nhoáng lên một cái, suýt chút nữa không thể đứng vững. Thế mà lại là vợ hắn đỡ hắn một phen. Mọi người sớm đã quen bộ dáng kém cỏi của Trịnh Nghị công tử, bao gồm bản thân Trịnh Hưng Hoài. Dưới sự bảo vệ của thị vệ, nữ quyến cùng trẻ con và xe ngựa, một người cưỡi ngựa hướng phương hướng cửa thành chạy như điên. Bọn hắn đuổi tới. Lý Hán đeo cung sừng trâu khảm giống to. Vài tên mật thám áo đen truy kích đến, bọn hắn tốc độ chạy nhanh hơn xe ngựa. Lý Hán xoay lưng lại, kéo một phát cung tròn mạnh mẽ, bằng một tiếng mũi tên gào thét lao đi. Đám mật thám đều không phải kẻ yếu, tránh né những mũi tên, trong nháy mắt giết tới, bọn họ vung trường đao từ trên trời giáng xuống chém về phía xe ngựa. Bảo hộ phu nhân! Ngụy Du Long mặc áo bào tím vẩy ngược khảm đao, chặt lưỡi đao của mật thám, khí cơ ầm ầm bùng nổ, xe ngựa phát ra tiếng kéo kẹt bên bờ vực tan xác. Hai bên vừa đánh vừa chạy, không bao lâu đã đến cửa thành. Phía trước, mấy trăm binh lính mặc áo giáp cầm binh khí sớm đã chờ đợi trên tường thành, càng nhiều binh lính chờ đợi hơn. Đô chỉ huy sứ, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu cưỡi trên lưng ngựa, nhìn đám người ý đồ chạy ra khỏi thành, mặt mang nụ cười lạnh. Trịnh đại nhân, trốn không thoát. Trên tường thành chẳng những có sĩ tốt tình nhuệ, còn có Trấn Bắc Vương dốc lòng bồi dưỡng cao thủ cấp chữ thiên. Không ai có thể chạy ra. Chạy không thoát được. Cửa thành vừa đóng, lại có đại quân cùng cao thủ hướng sông vế thủ vệ. Đại quân man tử cũng chưa chắc đã đánh hạ được. Hứa Thất An lòng trầm xuống. Hắn đặt thân trong đó, trong lòng cũng vô cùng dày vò, vô cùng lâu. Lý trí nói cho hắn, đám người Trịnh gia này chạy trốn không thoát. Trịnh bố chính sứ kìm cương ngựa hỏi quát. Khuyết Vĩnh Tu, người rốt cục muốn làm gì? Người muốn tạo phản hay sao? Khuyết Vĩnh Tu cười dữ tợn nói. Là các người đám con kiến hôi này, lấy đâu ra tạo phản? Con mắt duy nhất của hắn nở rộ ra ánh sáng hung ác. Hắn tàn nhẫn lạnh đùng, giơ trường thương quát. Giết! Trước có sói, sau có hổ. Tình cảnh lập tức trở nên nguy ngập. Đám thị vệ dốc sức bảo hộ. Trịnh bố chính sứ cùng gia quyến. Nhưng giữa sự sống cái chết, bản thân đã dốc hết toàn lực, nào có thể bận tâm nhiều người thường tay trói gà không chặt như vậy. Sau một lượt xung phong liều chết, xe ngựa đổ nghiêng, nữ quyến bị đại đao chém chết. Khuyết Vĩnh Tu giơ trường thương hất lên cháu nội Trịnh Hưng Hoài càn rỡ cười. Trịnh đại nhân, người tự xưng là thanh quan danh lưu, trong mắt không chứa nổi hạt cát, năm kia không để ý mặt mũi Hoài Vương, nghiêm tra vụ án ruộng quân đội, lấy xâm chiếm ruộng quân đội làm lý do, giết ba bộ hạ đắc lực của ta, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Ta giết con cháu ngươi là có quà có lại. Tiếp lấy. Tay hắn rung lên, mang thi thể đứa nhỏ nhất thất về phía Trịnh bố chính sứ. Nhưng đây là ngụy trang. Ở lúc Trịnh Hưng Hoài theo bản năng đưa tay đón Khuyết Vĩnh Tu vung trường thương. Trường thương đâm xuyên qua thân thể đóng đinh trên mặt đất. Nhưng người chết không phải Trịnh Hưng Hoài, mà là tên công tử ăn chơi uất ức, sợ chết kia. Trịnh Nghị công tử, tên công tử ăn chơi sợ chết ngẩng khuôn mặt tái nhợt nức nở nói. Cha, con đau quá, con sợ. Hắn vẫn như cũ, là tên công tử ăn chơi vô dụng kia, sớm đã thành trai đập nhập lại vẫn hướng phụ thân khóc lóc kể lể. Nhưng tên phế vật vô dụng, tham sống sợ chết này, lại ở trong lúc nguy cấp đẩy phụ thân ra, dùng thân thể mình chặn trường thương, mắt cũng chưa chớp lấy một cái. Hắn sợ phụ thân, hắn khung đúng, nhưng trong lòng hắn, phụ thân là một mảng trời trên đỉnh đầu, quan trọng hơn mọi thứ. Hứa Thận An đột nhiên cảm giác được trước mắt mơ hồ, hốc mắt nóng rực. Hắn theo bản năng muốn đưa tay lau nước mắt. Lúc này mới nhớ tới mình là người xem. Người thực sự rơi lệ là Trịnh Hưng Hoài. Động tình đến đây chấm dứt. Hình ảnh phá thành mảnh nhỏ trong mắt Hứa Thất An. Cuối cùng dừng lại hình ảnh là nụ cười dữ tợn của Khuyết Vĩnh Tu. Hắn bỗng bừng tỉnh, mở mắt. Bên tai là tiếng gào khóc của Trịnh Hưng Hoài. Nhớ lại một màn người nhà chết thảm rõ ràng như thế, khiến Trịnh Bố Chính Sứ cảm xúc sụp đổ. Cộng tình sớm chấm dứt. Tiếng khóc từ kịch liệt cao vút đến thấp giọng rên rỉ. Thật lâu sau, Trịnh Hưng Hoài giơ tay áo cẩn thận lau khô nước mắt, hai mắt đỏ bừng chắp tay. Bản quan thất thố rồi. Xin lỗi. Hứa Thận An ôm quyển đáp đễ phun ra một hơi thở ngân nga, sau đó nói: Về sau thế nào? Lý Hán đeo cung cứng trầm giọng nói: Chúng ta hy sinh hai vị tứ phẩm mới xông ra khỏi thành, sau đó một mực trốn đông trốn tây, âm thầm liên lạc nhân sĩ hiệp nghĩa, ý đồ phơi bày âm mưu của Trấn Bắc Vương. Cho nên, trừ Trịnh Hưng Hoài, người nhà ông ta đều chết ở thành Sở Châu. Hứa Thất An quét mắt nhìn mọi người một lần, thấp giọng nói: Ta đi ra ngoài yên tĩnh chút. Không khí nơi này dị thường nặng nề, lửa trại sinh ra CO2, làm người ta cực kỳ không thoải mái. Hứa Thất An thế mà lại có chút tức ngực. Không để ý tới ánh mắt mọi người, hắn xoay người đi đến cửa động, đẩy ra cành tre, đi ra ngoài. Hắn đứng trong thung lũng hít thở không khí se lạnh, lúc này mới phát hiện, tức ngực không quan hệ với không khí, là đè nén khó yên, là muốn phun ra, lòng khó thư thái. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Ta muốn đi thành Sở Châu. Lý Diệu Chân thấp giọng nói. Đại hận là vô thanh, trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng nhìn không ra vui giận. Ánh mắt của nàng tràn nhập kiên định. Là muốn đi thành Sở Châu xem một chút, phẫn nộ chỉ có thể đánh sập lý trí. Trước khi đi, chúng ta sửa sang một chút suy nghĩ, một lần nữa đánh giá vụ án tàn sát 3.000 dặm. Hứa Thất An bẻ cành khô, ngậm trong miệng nói. Trấn Bắc Vương giết chết cả thành là vì luyện hóa tinh huyết, xung kích nhị phẩm. Nhưng luyện hóa tinh huyết cần thời gian, cho nên hắn lựa chọn giết tại thành Sở Châu, lấy quán tính tư duy bóng tối dưới ngọn đèn che giấu mọi người. Ta lúc trước chặn giết mật thám của Trấn Bắc Vương, từng chiêu hồn hỏi tình huống. Mật thám đó cũng không biết địa điểm Trấn Bắc Vương giết hại dân chúng. Nhưng nhìn từ hồi ức của Trịnh Bố Chính Sứ, binh lính của mật thám tham dự giết hại có rất nhiều. Lý Diệu Chân nhíu mày nói, ý ngươi là đám sĩ tốt cùng mật thám kia vô cùng có khả năng đã bị sửa chữa ký ức. Hứa Thất An gật đầu. Cũng có khả năng, bọn họ cũng không biết mình đã làm chuyện gì. Mặc kệ thế nào đều không phải võ phu có thể làm được. Cho nên Trấn Bắc Vương còn có trợ thủ, cường giả đỉnh cấp hệ thống khác đang giúp hắn. Vị cường giả kia thậm chí có năng lực khiến thành Sở Châu khôi phục nguyên dạng. Nhưng ta không xác định hệ thống nào. Vùng đất phía Bắc bị rất nhiều man tử thẩm thấu, đều đang điều tra việc này. Trấn Bắc Vương tất nhiên biết được, hoặc hắn là đang ngưng luyện, hóa tinh huyết, hoặc là không sợ gì cả. Như vậy, bằng thực lực chúng ta rất khó làm được gì. Diệu Trần, ta cần ngươi mang tin tức này truyền ra ngoài, truyền cho man tử, truyền cho yêu tộc. Lý Diệu Trần gật đầu, nàng có thể ngự kiếm phi hành rất thích hợp truyền tin. Hứa Thận An nhanh đón ánh mắt của nàng. Ta ở nơi này bảo hộ Trịnh đại nhân, chờ ngươi trở về cùng nhau đi thành Sở Châu. Lý Diệu Trân nhẹ nhàng thở ra. Phải chờ ta. Việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh. Được. Lý Diệu Trân triệu phi kiếm, nhanh nhẹn nhảy lên giống kiếm, đứng trên không. Hứa Thận An quay về hang núi, đám người Trịnh Bố Chính Sứ nhao nhao nhìn hắn trầm giọng. Trịnh đại nhân, các người ở đây chờ tin tức của ta. Trịnh Bố Chính Sứ tựa như nhận ra gì vội hỏi. Người muốn đi làm gì? Đi Sở Châu một chuyến, điều tra vụ án. Cái này không có gì bắt bẻ. Đám người Trịnh Bố Chính Sứ khẽ gật đầu.